Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, bất kể như thế nào, ta đều sẽ bảo ngươi. Mục Đông Lâm bị điểm tên, nhìn xem Lê Bắc Niệm, trên mặt đã là một mảnh bất lực cùng thất vọng. Hạp nhắm mắt, coi như hết, không cần truy cứu, không cần truy cứu, truy cứu tiếp. Bất luận là ai đúng ai sai, đối với các nàng cũng là một loại tổn thương. Mục Đông Lâm cảm thấy trước đó chưa từng có mỏi mệt. Một cái là thanh mai trúc mã muội muội, một cái là vị hôn thê, là ai hắn đều gánh không nổi. Kịp thời thu tay lại mới là lựa chọn tốt nhất. Mục đại thiếu, Lê Mộng không phục, Khả Nhu từ nhỏ đến lớn là ai? Ta hiểu, ngươi hiểu rõ hơn. Lê Bắc Niệm giam ba câu liền muốn vu hãm nàng, kém chút đem nàng hại chết. Coi như nàng là ngươi vị hôn thê, đó cũng là âm mưu giết người. Dựa theo Hạ Quốc Hình Pháp thứ 232 điều quy định, cố ý giết người, xử tử hình, ở tù chung thân hoặc là 10 năm trở lên tù có thời hạn. Tình tiết hơi nhẹ, chỗ 3 năm trở lên 10 năm phía dưới tù có thời hạn. Giống nàng dạng này ít nhất phải phán 10 năm trở lên. Mạc Xanh Doãn bỗng cảm giác không ổn, nhịp tim vừa vội vừa nhanh, nói: các ngươi không muốn ngậm máu phun người, các ngươi nói lại lời này một chút sức thuyết phục đều không có. Chứng cớ đâu? Xùy, Lê Mộng khinh thường, ngươi xem nàng hiện tại bộ dáng, dọa đến lời cũng không dám nói. Lâm Khả Nhu cũng nhìn về phía Lê Bắc Niệm, trong đáy lòng đã an ổn xuống, tay nắm chặt, lôi kéo Lê Mộng. Mộng Mộng, coi là, thanh âm mang theo dày đặc giọng mũi, ủy khuất lại ẩn nhẫn mà khuyên giải, ta đây không phải không sự tình sao? Chấm ngoặc kép, nàng kém chút đem ngươi hại chết. Lê Mộng thét lên, ngươi tại sao có thể thiện lương như vậy? Ngốc hề hề bị người cưỡi trên đầu đến rồi, còn mặc người chém giết sao? Đủ. Mục Đông Lâm một đôi mắt lăng lệ dị thường, ta nói không nên truy cứu. Người nói đúng, Lê Bắc Niệm mở miệng, nhạt xùy, sao có thể mặc người chém giết đâu? Mục Đông Lâm sắc mặt toàn bộ màu đen, giận không kềm được quát, người thật muốn ngồi tù hay sao? Tại sao là ta ngồi tù? Lê Bắc Niệm mắt lạnh nhìn hắn, nàng những lời này, người tin, người xem nàng còn chết cũng không hối cải. Thực sự là không biết xấu hổ. Lê Mộng thanh âm cất cao, báo cảnh đi, loại người này tuyệt đối không thể buông tha. Mục Đông Lâm nhìn xem Lê Bắc Niệm hồi lâu, sâu thán một tiếng, ta hiểu nàng, nàng sẽ không vu hãm ngươi, cho nên chỉ có thể là ta vu hãm nàng. Lê Bắc Niệm cười ra tiếng, cái kia còn có cái gì dễ nói đâu. Liệt nhật vào đầu, Lê Bắc Niệm sắc mặt tái nhợt, nhất là lạnh lẽo, có chút câu môi, chậm rãi nói, bởi vì nàng thiện lương, cho nên nàng sẽ không làm chuyện xấu. Bởi vì ta ác độc, cho nên ta sẽ giết người phóng hỏa. Mục Đông Lâm tâm đột nhiên hoảng hốt, phảng phất có loại không biết tên đồ vật phi tốc trôi qua. Vô ý thức cãi lại nói, ta không phải ý tứ kia. Chấm ngoặc kép, không không cần biết ngươi là cái gì ý nghĩa. Lê Bắc Niệm cắt ngang hắn. Liệt nhật đưa nàng bọc càng thêm nhỏ yếu, thanh âm phiêu miểu, giọng điệu lại quyết tuyệt, chúng ta hôn ước, như vậy hết hiệu lực a, không được. Mục Đông Lâm lúc này quát lớn, một hơi bác bỏ, có thể nói xong, mới ý thức tới bản thân phản bác cái gì, nhìn xem nàng chân thành nói, bất kể như thế nào, ta đều sẽ bảo ngươi. Lê Bắc Niệm kéo một lần khóe môi, vậy ngươi có biết hay không? Vừa mới là Lâm Khả Nhu hẹn ta lên thuyền đâu. Mục Đông Lâm hơi rét, không biết nàng lời này là có ý gì. Tại nàng hẹn ta thời điểm, ta liền để ý, lên thuyền trước đó, mở ra một ghi âm. Một trận gió thổi tới, mang theo hải dương tanh nồng, càng lộ ra Lê Bắc Niệm thân thể đơn bạc, lại nhất là thẳng tắp. Ngươi không phải luôn miệng nói là ta đem ngươi đẩy xuống sao? Vậy liền báo cảnh đi, để cho cảnh sát trả ngươi một cái thanh bạch. Lâm Khả Nhu đột nhiên run lên, khó mà tin được ngẩng đầu nhìn nàng. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http